Công tử Đừng Tú, chương 177, Linh Âm một hôn ước hẹn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhanh, Lâm Tú vết thương trên người, tại song song trị liệu xong, liền tất cả đều khép lại nhớ tới Lâm Tú trên người những vết thương kia. Tiết Ngưng Nhi gương mặt xinh đẹp băng hàn, đôi bàn tay trắng như phấn nắm chặt, cắn răng nói. Tứ thúc, đã vậy còn quá đối với ngươi, ta muốn trở về tìm hắn tính sổ sách. Lâm Tú vịn song song nằm trên giường bên dưới, nhìn xem sắc mặt tái nhợt. Nàng, nói, lại phiền phức song song, người nhanh lên nghỉ ngơi một hồi. Song song xem ra rất suy yếu, vẫn là lộ ra tiếu dung, nói. Ta không sao, Lâm, đại ca không cần lo lắng. Đã trải qua ba trận chiến đấu, Lâm Tú y phục vừa bẩn vừa nát, đã không có cách nào xuyên qua, Tiết Ngưng Nhi xuất cung cho hắn tìm một bộ y phục, lần nữa trở lại thái y viện thời điểm, còn mang đến một chung canh gà. Nàng múc chén canh gà, đi tới song song bên giường, nói. Cái này vốn là, cho ra ra nấu, vừa lúc bị ta nhìn thấy, liền cho song song cô nương mang. Đến, ngược phải thật tốt bồi bổ thân thể, nàng đã không chỉ một lần nhìn thấy song song vì Lâm Tú trị thương, đối nàng. Tự nhiên tràn đầy cảm kích, song song uống xong canh gà, bởi vì quá mức mỏi mệt. Rất nhanh liền ngủ thiếp đi. Lâm Tú cùng Tiết Ngưng Nhi cẩn thận rời khỏi gian phòng của nàng. Thái y viện trong sân, Tiết Ngưng Nhi đối Lâm Tú nói, ông nội ta nhường ngươi cùng ta về Tiết gia, hắn nói còn có lời nói với ngươi. Lâm Tú cười nói, đi thôi. Tiết Ngưng Nhi nhìn chung quanh một chút, phát hiện nơi này không có người nào, nhón chân lên tại Lâm Tú trên mặt khẽ hôn một cái, nói, Lâm Tú, ta thật sự rất thích ngươi a. Nàng giờ phút này trong lòng tràn đầy ngọt ngào. Liền ra ra cũng không ngăn cản bọn họ. Đây là những ngày này đến, nàng nghe được cao hứng nhất tin tức, mặc dù nói bọn hắn muốn cùng một chỗ, còn có điều kiện hà khắc, nhưng nàng tin tưởng Lâm Tú nhất định có thể làm được. Coi như làm không được, đến lúc đó, nàng tại trước mặt ra ra vung nũng nịu, hắn khẳng định cũng liền đáp ứng rồi. Cùng một ngày, làm Lâm Tú lần thứ hai đi tới Tiết phủ thời điểm, cùng trước một lần tình huống hoàn toàn khác biệt. Vừa rồi Tiết phủ mọi người thấy hắn ánh mắt hận không thể ăn hắn, lần này thì tràn đầy hiền lành. Tiết Ngưng Nhi mấy cái ca ca còn vỗ vỗ bờ vai của hắn, biểu đạt hữu hảo thiện ý. Tận cùng bên trong nhất cái gian phòng kia trong sân, Lâm Tú thấy lần nữa Tiết lão quốc công, vị này thiên giai cường giả giờ phút này xem ra giống như là một cái phổ phổ thông thông lão nhân. Bất quá Lâm Tú rất rõ ràng, hắn không phổ thông lên, thế nhưng là có hủy thiên diệt địa thực lực. Tiết lão quốc công mặt không cảm giác nhìn xem Lâm Tú, nói, lão phu nguyện thế cho người cơ hội, không có nghĩa là hiện tại liền đồng ý hai người các người sự tình, có một số việc vẫn là muốn nói tinh tường. Hắn nhìn xem nắm chặt hai tay hai người, nói, ngươi là người có gia đình, nàng là chưa xuất các thiếu nữ, tại ngươi tiến vào thiên kiêu bảng trước 10. Trước đó, ngươi và Ngưng Nhi phải gìn giữ khoảng cách. Tiết Ngưng Nhi cau mày nói, ra ra. Lâm Tú vỗ vỗ Tiết Ngưng Nhi mờ u bàn tay, nói, quên đi lời ta nói sao, hai tình, như là lâu dài lúc, lại há tại sớm sớm chiều chiều, khoảng cách lần tiếp theo thiên kiêu bảng một lần nữa xếp hạng, chỉ còn lại không tới một năm, ta cam đoàn với ngươi, một năm về sau, ta nhất định có thể đường đường chính chính cùng với ngươi. Tiết Ngưng Nhi nhẹ nhàng buông ra hắn tay, dùng tràn ngập yêu thương mắt thần đạo, ta chờ ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiết lão quốc công hừ lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, lão phu rửa mắt mà đợi. Lâm Tú nhìn về phía Tiết lão quốc công, hỏi, liền xem như muốn ta cùng Ngưng Nhi giữ một khoảng cách, nhưng ở một năm nay, chúng ta cũng hẳn là có thể gặp mặt a. Tiết lão quốc công nói, mơ tưởng cùng lão phu ra vẻ muốn gặp Ngưng Nhi, ngươi liền đến Tiết phủ nhìn nàng. Dù là ngươi mỗi ngày đến, lão phu cũng không ngăn đón, chỉ cần ngươi không sợ chậm trễ tu hành. Tiết lão quốc công câu nói này nói rất rõ ràng, hai người có thể gặp mặt, nhưng đừng nghĩ trong âm thầm gặp mặt. Chỉ là tại Tiết phủ gặp mặt lời nói, bọn hắn liền không có tư nhân không gian. Càng đừng nghĩ ôm ôm hôn hôn, đây chính là cái này lão hồ ly bản tính. Nghe xong hắn, Tiết Ngưng Nhi ngược lại khuyên lên Lâm Tú, nói. Ngươi, phải thật tốt tu hành, không cần luôn luôn đến xem ta, một năm mà thôi, ta có. Thể chờ, chỉ nói là thời điểm, nàng lặng lẽ nheo nheo Lâm Tú tay. Hai người tâm ý tương thông, Lâm Tú lập tức hiểu nàng ý tứ. Lâm Tú không thể cùng nàng trong âm thầm gặp mặt, nhưng là Trần Bội Bội có. Thể a, đến lúc đó nàng cùng Trần Bội Bội cùng Lâm Tú Lý Bách Trương trên đường ngẫu nhiên gặp, không coi là lén lút ước hẹn. Tiết Lão Quốc Công đối Lâm Tú phất phất tay, nói. Lão phu lời đã nói xong, người còn không đi, giữ lại tại ta Tiết gia ăn cơm không? Trong nhà có người lưu lại cơm, Lâm Tú đối Tiết Lão Quốc Công ôm quyền, cúi. Cùng nhìn Tiết Ngưng Nhi, quay người đi ra ngoài. Tiết Ngưng Nhi lúc đầu muốn cùng ra ngoài, Tiết Lão Quốc Công lại nói. Ngưng, Nhi, ngươi lưu lại, ra ra có chuyện cùng ngươi nói. Tiết Ngưng Nhi đành phải buồn bực lưu lại. Tiết Lão Quốc Công chậm rãi nói, Ngưng Nhi, ngươi nghĩ cùng thích người, cùng một chỗ, ra ra không phản đối, có thể ngươi có hay không nghĩ tới. Ngươi cùng với hắn một chỗ về sau đâu? Tiết Ngưng Nhi không hiểu nhìn xem hắn. Tiết Lão Quốc Công tiếp tục nói, thê tử của hắn là Đại Hạ Thiên Kiêu Triệu Linh. Quân, hôm nay ngươi cũng thấy đấy, tiểu tử kia thiên phú cũng kém không? Nhiều có thể dùng yêu nghiệt để hình dung, bọn hắn sớm muộn đều sẽ trở thành danh dương đại lục nhân vật, ngươi là lão phu tôn nữ, chẳng lẽ cả một đời nguyện ý làm hắn phụ thuộc, ngày sau người khác nhắc lên hắn, sẽ chỉ nghĩ đến thê tử của hắn là Triệu Linh Quân, mà không phải ngươi Tiết Ngưng Nhi. Tiết Ngưng Nhi sắc mặt trắng nhợt, nàng đương nhiên không hy vọng như thế. Nàng cũng tưởng tượng Triệu Linh Quân như thế, có đầy đủ thực lực bảo vệ mình thích người, nàng vậy hy vọng người khác tại nhắc lên Lâm Tú lúc, sẽ như nghĩ đến Triệu Linh Quân một dạng nghĩ đến nàng. Tiết Lão Quốc Công nhìn xem nàng, nói, người tu hành thiên phú, không thể so những cái kia thiên tự viện thiên tài thấp, ra ra không hy vọng ngươi thua cho bất luận kẻ nào, tu hành phương diện, ra ra còn có thể cuối cùng giúp ngươi một lần, sau lần này, phải nhờ vào chính ngươi. Tiết Ngưng Nhi dường như nghĩ tới điều gì, lập tức nói, ra ra, cái này không thể. Cái này dạng chính ngài tu vi liền không thể tiến thêm một bước rồi. Tiết Lão Quốc Công cười cười, nói, lão phu đời này có thể tấn thăng thiên giai, dựa vào vốn chính là vận khí, đã không có cơ hội tiến thêm một bước, thực lực bây giờ đủ để che chở gia tộc, cũng không có tất yếu tiến thêm một bước. Người mới là ta Tiết gia tương lai. Lâm Tú xuyên qua vô số đạo môn, vừa mới đi đến Tiết phủ cổng, liền thấy một thân ảnh từ bên ngoài vội vã chạy vào. Là Linh Âm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Linh Âm nhìn thấy Lâm Tú lúc, rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, từ trên xuống dưới quan sát nàng vài lần, mới hỏi, bọn hắn không có đối với ngươi như vậy. À, Lâm Tú trong lòng may mắn nàng tới chậm một điểm, nếu là nhìn thấy hắn dáng vẻ mới vừa rồi, nói không chừng lại hội hợp Tiết gia lên xung. Đột, nắm lấy Lâm Tú thủ đoạn, cưỡng ép đem hắn mang ra Tiết phủ về sau. Triệu Linh Âm mới hừ lạnh một tiếng, nói, nhường ngươi đừng khắp nơi hái hoa, ngắt cỏ, nhưng ngươi vẫn không vâng lời, bị người ta hưng sư vấn tội đi, bọn hắn nói như thế nào? Lâm Tú nói, bọn hắn nói, chỉ cần ta tiến vào thiên kiêu bảng trước 10, liền để ta cùng với Ngưng Nhi. Triệu Linh Âm nhìn xem hắn, không xác thực tín đạo. Thiên kiêu bảng, trước 10, ngươi, Lâm Tú nói, thế nào? Ngươi không tin ta sao? Triệu Linh Âm liếc mắt nhìn hắn, nói, đừng nhìn ngươi ở đây võ đạo viện rất uy phong, nhưng bây giờ ngươi, ngay cả thiên kiêu bảng 100 đều vào không? Được, đây chính là hội tụ đại lục sở hữu quốc gia thiên tài bảng danh sách, toàn bộ đại hạ, cũng mới chỉ có 11 người trên thiên kiêu bảng, trước 10. Càng là chỉ có một, thiên kiêu bảng trước 100, thực lực không có ở địa giai. Trở xuống. Tựa hồ là lo lắng những lời này đả kích đến Lâm Tú, nàng nói xong lại chủ động an ủi, bất quá ngươi niên kỳ còn nhỏ, đại bộ phận lên bảng thiên kiêu cũng là đang đến gần 25 tuổi thời điểm mới lên tới thiên kiêu bảng. Tính toán ra, chờ ngươi 23 tuổi, cũng chính là hạ hạ một lần chư quốc thi đấu thời điểm, hẳn là thì có cơ hội lên bảng rồi. Chư quốc thi đấu mỗi 3 năm một lần, mà mỗi lần thi đấu cũng sẽ quyết ra Thiên kiêu bảng thứ tự, lần trước thi đấu là ở 2 năm trước, lần tiếp theo thì là qua sang năm, khi đó. Lâm Tú 20 tuổi, tiến vào địa giai là không có bất cứ hy vọng nào, mà các nước những thiên tài kia, so với hắn năng lực sớm thức tỉnh rồi chí ít 10 năm. Vậy so với hắn lớn tuổi 3 năm tuổi, căn bản không phải cùng một cái cấp bậc. Hắn tại sao có thể là bọn hắn đối thủ? Lâm Tú nhìn Linh Âm liếc mắt, nói. Đã ngươi không tin ta, không bằng chúng, ta đánh cược như thế nào? Triệu Linh Âm hỏi, đánh cược gì? Lâm Tú nói, nếu như lần tiếp theo Trư Quốc thi đấu, ta có thể đi vào thiên. Kiêu bảng trước 10, ngươi liền. Lâm Tú cũng chỉ là bỗng nhiên ý nghĩ, hắn căn bản chưa nghĩ ra cùng Linh Âm. Đánh cược gì? Triệu Linh Âm nhìn xem hắn, nên cái gì? Lâm Tú nghĩ, nói, liền cược ngươi một nụ hôn, nếu như ta có thể đi vào. Thiên kiêu bảng trước 10, ngươi liền hôn ta một cái. Triệu Linh Âm nháy mắt đem Lâm Tú đặt tại bên đường trên tường, cả giận nói. Ngươi nói cái gì, ngươi thế nhưng là tỷ phu của ta. Lâm Tú không có vấn đề nói, ngươi cũng biết, ta và chị ngươi quan hệ, so với. Ta cùng ngươi còn thuần khiết, về sau chúng ta nhất định là muốn cùng cách. Ngươi không muốn đánh cuộc thì được rồi, dù sao ta lại không thiếu tiền, không. Có gì cùng ngươi đánh cược. Triệu Linh Âm thở sâu, bình phục tâm tình về sau, buông ra Lâm Tú, hừ lạnh. Nói, nếu như ngươi thua thì sao? Lâm Tú nói, nếu như ta thua, ngươi muốn cái gì? Triệu Linh Âm nghĩ, nói, ta còn chưa nghĩ ra, nếu như ta thắng, ngươi. Liền đáp ứng ta ba chuyện, trước có Triệu Mẫn, sau có Triệu Linh Âm, họ Triệu làm sao luôn yêu thích. Đưa ra loại yêu cầu này, bất quá Lâm Tú không chút suy nghĩ đáp ứng. Bởi vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn căn bản sẽ không thua, một năm về sau, hắn khẳng định đã địa giai, đến lúc đó, cho dù là chỉ dùng võ đạo, địa giai bên trong, hắn vậy hắn hữu địch thủ. Hắn vươn tay, nói, vỗ tay vì thề, trong vòng một ngày, đây đã là hắn lần thứ hai cùng người đánh cược rồi. Triệu Linh Âm thấy Lâm Tú đáp ứng thông khoái như vậy, sửng sốt một chút về. Sau sửa lời nói, ba cái quá ít, vẫn là 10 cái đi. Lâm Tú tức giận nói, người cho rằng đây là mua thức ăn à, còn có thể cò kè. Mặc cả, nhiều nhất 5 kiện, vậy liền 5 kiện, ba, Triệu Linh Âm nhanh chóng cùng Lâm Tú đánh một lần trường, sau đó mới. Hỏi, người chẳng lẽ sẽ không sợ ta đưa ra cái gì quá phận yêu cầu? Quá phận yêu cầu, Lâm Tú não bổ một lần, sau đó mặt mo hơi đỏ lên, sau đó. Nghiêm mặt nói, có chơi có chịu, nếu như ta thua, coi như ngươi đưa ra cái gì. Quá phận yêu cầu, ta cũng sẽ không phản kháng. Triệu Linh Âm tâm tình rất tốt, ngay cả bộ pháp đều nhẹ nhàng một chút, thầm. Nghĩ, đến lúc đó, hẳn là để hắn làm cái gì đây? Lâm Tú lại tại suy nghĩ, muốn hay không đánh cược càng lớn một điểm. Thiên kiêu bảng trước 10, tài năng đổi nàng một nụ hôn, nếu như hắn có thể. Đoạt được thiên kiêu bảng thứ nhất, có thể hay không đưa ra tiến thêm một bước yêu cầu, đây chính là cơ hội khó được. Lâm Tú quay đầu hỏi nàng nói, Linh Âm, bây giờ thiên kiêu bảng đứng đầu, bảng là ai, người biết không? Triệu Linh Âm nói, là tỷ ta, thế nào? Lâm Tú lập tức quay đầu, nói, kìa không sao rồi, cách chương.